mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, đệ 1077 chương chân tướng 2. Vân bừng tỉnh, nguyên lai anh trên người kia tầng tạo hóa chi lực là bởi vì nàng trợ người bình ổn oan khí mà đến a. Vân nghĩ tới chính mình, lúc trước nếu không phải nàng thanh toán, nàng chỉ sợ đã sớm bị những cái đó chính đạo nhân sĩ diệt sát. Càng không nói đến tu luyện thành linh thể, tiến vào minh giới, ở minh trên sông đương một cái dẫn độ người, cho nên nàng làm việc nguyên tắc chính là, không xem bề ngoài biểu tượng, mặc kệ ngươi khoác như thế nào áo ngoài, là người vẫn là quỷ, chỉ xem sự thật, có phải hay không ở hại người. Như thế chính phù hợp dẫn độ tha tố chất, cho nên nàng chỉ đương hơn 20 năm dẫn độ người. Liền đã có danh tiếng, dẫn độ người đó là thông qua bình ổn oan ma quỷ oan khí. Do đó đạt được tạo hóa chi lực cùng công đức giá trị. Lấy này tới tăng lên chính mình tu vi, Vân thu hồi suy nghĩ, cũng không hàm hồ, làm anh dẫn đường, đi kia người nhà nhìn Simonser Vân sớm đã ngưng tụ ra thật thể. Bởi vì này đặc thù thân phận, lại có hành tẩu âm dương quyền lực, cho nên nàng đem chính mình biến thành một cái bộ mặt hiền lành trung niên phụ nhân. Lược thi thủ đoạn lộng một cái tâm lý phụ đạo lão sư thân phận. Lấy trường học quan tâm học sinh danh nghĩa, đương nhiên cấp cười cười làm thăm hỏi gia đình, thuận tiện tâm lý phụ đạo, Vân đem cười cười cùng nàng mẫu thân hồn phách kiểm tra một lần. Rất là khó giải quyết a. Nàng hiện tại năng lực cũng chính là ảnh hưởng bình thường tha ý thức. Muốn chữa trị hồn phách, ít nhất muốn tới linh tiên cấp bậc mới giáo Vân nghĩ đến chính mình có vài thập niên chưa thấy được. Chính mình ân nhân, năm đó nàng liền có như vậy thủ đoạn cùng thực lực. Hơn nữa đối quỷ vật cũng không có giống nhau tu luyện giả thành kiến. Nghĩ đến nàng có lẽ có biện pháp cũng không chừng. Tố Tân nhìn trước mặt cái này thanh lệ giai nhân. Mơ hồ có chút quen mặt, nhưng thực sự nhớ không dậy nổi đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Hỏi gió, xin hỏi ngài là, Vân vẫn luôn đều nhớ kỹ lúc trước Tố Tân cố ý phóng nàng đi. Thành toàn nàng linh thể tu luyện một đường, lại không nghĩ rằng ân nhân sớm đã nhớ không được nàng. Trong lòng mặc danh có chút ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, miệng bẹp bẹp, Tố Tân, ta là Vân A, chính là... Tàng miêu miêu cái kia, người niệm ta ngưng tụ linh thể không dễ dàng, liền thả ta đi, ta đổi tên, ta hiện tại kêu Tố Vân, người kêu ta Vân Vân, Vân đều hiệp Tố Tân một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nga nga hai tiếng, nguyên lai người đã lớn như vậy rồi a. Vân Vân một đầu hắc tuyến, nghĩ lại, ai, ân nhân chính là ân nhân a. Liền gặp lại câu đầu tiên thăm hỏi đều là như vậy thanh ký. Tố Tân trên dưới đánh giá đối phương, như cũ rất là buồn bực, đối phương trên người vừa thấy chính là có đại công đức đại tạo hóa. Nghĩ đến mấy năm nay hỗn cũng không tệ lắm sao, kia hiện tại tới tìm nàng lại là vì sao đâu, người tìm ta có chuyện gì sao? Vân Vân nói, ngoặc kép, ta ở minh trên sông đương dẫn độ người. Khoảng thời gian trước tiếp một cái oan quỷ tố cầu, nàng kêu anh tử, giúp nàng phản hồi dương gian báo thù, kỳ thật hết thảy đều rất thuận lợi, vốn dĩ đã đều kết thúc, anh tử bởi vì cảm ứng được một sợi oan khí, vì thế liền, Tố Tân lại thật dài nga một tiếng, nga, ý của ngươi là nàng bởi vì lần này, xen vào việc người khác mà chọc phải phiền toái. Vân Vân, cũng không hoàn toàn là như thế này. Là anh tử bang kia hộ nhân ra, vì đem nàng từ một phàm nhân nữ tử trong thân thể bước ra tới. Trọng thương các nàng hồn phách, ta, nga, nguyên lai là như thế này a. Ta đại khái đã biết sự tình trải qua, bất quá cụ thể như thế nào, cùng với ta có thể hay không giúp đỡ vội, ta muốn xem qua mới biết được Tố Tân cũng là cái sảng khoái người. Vì thế làm Vân Vân dẫn đường. Hướng trên người trụ ẩn thân phù, nhắm thẳng mục đích địa mà đi, bất quá các nàng tới không phải thời điểm, rất xa, Tố Tân liền nhìn đến phía trước có tu luyện giả tác pháp. cảm ứng được bên cạnh vân vân thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy. Tố Tân trong lòng vừa động, vội vàng dừng lại, che giấu xuống dưới, nghiệp chướng, ngươi hại người vô số, còn không mau tốc tốc chịu trói. Một tiếng uy nghiêm quát lớn từ lang lãng không truyền đến. Ngay sau đó một trương kim sắc võng từ giữa không trung chiều phía dưới quỷ ảnh chụp xuống. Tức khắc bộc phát ra hoa đùng băng hỏa hoa, cùng với thê lương quỷ kiếm đúng lúc này. Một cái què chân nam nhân vọt qua đi, muốn đem kia võng kéo xuống. Anh, Tố Tân ngẩng đầu chiều không trung nhìn lại, một cái quần áo phiêu phiêu đạo nhân, chân đạp phi kiếm, xem bề ngoài ước chừng 40-50 tuổi. Trên người có nhàn nhạt linh lực kích động, thân hình hân trường, tay cầm một thanh sáng như tiết trường kiếm, mặt mày anh đĩnh tuấn lãng, màu bạc đầu tóc thúc với sau đầu, cho người ta vài phần tiên phong mờ ảo cảm giác, đại khái là ở không trung khống chế không tự nhiên, lại còn có thực tiêu hao linh lực, cảm thấy vừa rồi lên sân khấu thế đủ để kinh sợ này ác quỷ. Vì thế liền ấn hạ phi kiếm ấn đi ngay ngắn, cảm thấy ở phi kiếm thượng tái người quả thực chính là muốn mạng giả a. Phi kiếm mới vừa rơi xuống đất, liền vội vàng làm đồ đệ, mau đi xuống, sau đó đem phi kiếm thu lên. Tố Tân không biết người khác có hay không thấy rõ kia nói tha quẫn bách. Dù sao nàng nhìn cái rõ ràng, có chút buồn cười, vân vân cấp Tố Tân truyền âm. Cái kia lão đạo chính là trọng thương cười cười cùng này mẫu thân người. Kêu phương đạo trưởng, Tố Tân khẽ gật đầu. Cho nên, cái kia linh lực càng tinh thâm đạo nhân hẳn là chính là phương đạo trưởng chuyển đến cứu binh. Vân vân có chút lo lắng. Người này pháp lực cao thâm, thật là thực xin lỗi. Phía trước ta không biết, Tố Tân nói, không sao, nàng tạm thời ẩn thân ở chỗ này tĩnh xem tình thế. Đảo không phải bởi vì sợ hãi này hai cái còn bất nhập lưu tu luyện giả, mà là mặc kệ sự tình gì, thiên nghe tắc ám kiêm nghe tắc minh, không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là nàng một quán làm việc nguyên tắc, bằng không vừa rồi nhìn đến đối phương đánh ra thúc linh võng thời điểm trực tiếp xông lên đi làm. Một trận, chẳng phải mau thay, ngay ngắn một bên khống chế được thúc linh võng. Không nghĩ tới đối phương trên người quỷ lực như vậy hồn hậu. Thiếu chút nữa liền hắn đều khống chế không được, mấu chốt là còn có như vậy một tầng tạo hóa chi lực. Đáng chết, phương phía trước như thế nào không nói cho hắn này đó. Hắn cho rằng đối phương chỉ là một cái bình thường ác quỷ. Cho nên vừa lên tới liền trực tiếp ném ra thúc linh võng. Hiện tại cũng không hảo xong việc, giếng quát lớn nói. Ngươi hại như vậy nhiều sinh linh, nay ngươi nếu là ngoan ngoãn chịu trói liền tha cho ngươi một mạng. Độ ngươi nhập hoàng tuyền, nếu là lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta vô tình. Anh ở võng trung dần dần hiện ra bản thân thân hình. Nhàn nhạt quét hai cái đạo nhân liếc mắt một cái, khóe miệng giơ lên một mặt khinh miệt mà chua xót ý cười. A, vô tình, hay là các ngươi liền từng có tình? Ngươi, ngay ngắn nói, có nói là người quỷ thù đồ, này không phải ngươi nên tồn tại địa phương, xem ngươi cũng là có vài phần duyên pháp, ta nhưng độ ngươi quá hoàng tuyển lộ, về sau tiến vào luân hồi, cũng là một hồi tạo hóa, hà tất chấp niệm đời trước ân ân oán oán đâu, anh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, a, không phải ta nên tồn tại địa phương, ta là quỷ không có ta chỗ dung thân. Ta là tha thời điểm cũng không có ta dung thân địa phương. Cũng không gặp ai muốn chủ trì công đạo chính nghĩa. Ta hiện tại chỉ là chính mình vì chính mình tranh thủ chính nghĩa mà thôi. Lại có người nhảy ra sát hại sinh linh. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Các ngươi nào con mắt thấy ta sát hại sinh linh? Ta là đem bọn họ đẩy xuống lầu. Vẫn là cầm đao giết bọn họ. Vẫn là bức bách bọn họ đi phạm tội. Cũng hoặc là dùng quỷ lực mê hoặc bọn họ làm ác. Hết thảy đều là bọn họ tự làm bậy. Ngoặc kép, hết chương.